Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 281, thác loạn tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn, Hàn Sâm tay trái triệu hoán ra ngân huyết ba nhận xiên. Cứ thế mà chặn sắp đâm vào hắn mi tâm cốt đao. Đem cốt đao đãng bay ra ngoài. Thế nhưng mà tựu ở giây tiếp theo. Cái kia khô lâu tại đưa lưng về phía tình huống của hắn xuống. Cánh tay kia quỷ dị vặn vẹo. Xoay ngược lại cánh tay một đao lại đâm đi qua vừa nhanh vừa độc. Khiến cho Hàn Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Thánh chiến thiên sứ chi kiếm căn bản không kịp thu hồi. Trong tay kia ngân huyết ba nhận xiên lực mới không sinh. Càng là không kịp đi ngăn cản một đao kia. Oà, ảnh, siêu lạp tử lưu ra tốc thân pháp triển khai. Trên đùi bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một bước phá không bước ra. Hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né khô lâu một đao kia. Chỉ là u linh tinh con kiến áo giáp y nguyên bị cái kia cốt đao tiêm cho hoa một chút. Lập tức ở phía trên để lại một đạo thiền ngấn. Cốt đao vậy mà sắc bén đến thế. Khô lâu trong tay một con khác cốt đao. Lại từ cái khác cổ quái bất khả tư nghị góc độ đâm đi qua. Từng đao liên miên bất tuyệt. Hàn Sâm cũng là am hiểu loại này binh khí ngắn nhận người. Thế nhưng mà chưa từng thấy qua có người có thể thanh dao găm các loại binh khí dùng là quỷ dị như vậy tàn nhẫn hoa lệ người. Không cách nào dự phán. Khô lâu mọi cử động phảng phất là sai chỗ giống như. Căn bản không biết rõ nó hạ một động tác sẽ là cái gì. Lại để cho Hàn Sâm vô cùng không thoải mái. Loại cảm giác này giống như là một cái tinh thông âm luật cùng tiết tấu người. Nghe được một bài tiết tấu hoàn toàn không tại cái vợt bên trên ca giống như. Loại cảm giác này bản thân cũng đã làm cho người tâm phiền khí táo. Huống chi khô lâu thủ pháp nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ như là như giòi trong xương giống như. Dính sát Hàn Sâm đâm ra một đao lại một đao. Giản làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Gần như vậy thân chiến đấu. Thánh chiến thiên sứ chi kiếm căn bản không phát huy ra ứng hữu uy lực. Phản mà trở thành vướng víu. Hàn Sâm muốn đem kiếm buông đều không có thời gian cùng cơ hội. Cái kia khô lâu đao thật sự quá nhanh quá ác quá dính. Quỷ mị giống như thân pháp. Quỷ dị vô cùng đao pháp. Trong chốc lát đã làm cho Hàn Sâm bị tổn thất nặng. Trên lồng ngực bị cốt đao hung hăng rạch ra một đường vết rách. Nếu như không phải bởi vì hữu thần huyết áo giáp chống đỡ. Một đao kia đã đem hắn cho mở ngực bể bụng rồi. Hàn Sâm lỗ chân lông đều bị dựng lên. Trực tiếp đem Miêu Quân kêu gọi ra. Miêu Quân hóa thành hổ đen khổng lồ. Trực tiếp đánh về phía Bạch Ngọc Khô Lâu. Bạch Ngọc Khô Lâu lại như cùng là ở trên mặt băng trượt. Thân thể quỷ dị lướt ngang hai thước. Cứ thế mà tránh ra Miêu Quân tấn công. Đồng thời trở tay một đao. Cốt đao đâm về phía Miêu Quân cổ của. Miêu Quân phản thủ khẽ cắn. Cái kia khô lâu thân thể nhoáng một cái. Trong tay cốt đao thu về. Đồng thời cũng tránh qua. Tránh né Miêu Quân cắn kích. Thân thể đưa lưng về phía Miêu Quân dưới tình huống. Cánh tay kia lại là quỷ dị xoay ngược lại kích. Cốt đao đâm về phía Miêu Quân bụng của. Hàn Sâm nắm lấy cơ hội. Một kiếm hướng về khô lâu bổ ra. Đồng thời trong tay kia ngân huyết ba nhận xiên chém ra. Chặn khô lâu đâm về Miêu Quân cốt đao. Một người một con mèo ác đấu khô lâu. Bạch Ngọc khô lâu nhưng lại không hốt hoảng chút nào. Thân giống như quỷ mị. Đao như u linh, lấy một địch hai y nguyên thành thạo. Hoa lệ ở một người một con mèo tầm đó ghé qua. Mỗi lần phát ra quỷ dị công kích, cho Hàn Sâm cùng Miêu Quân mang đến uy hiếp rất lớn. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, bọn hắn dùng hai đánh một hoàn toàn không chiếm tiện nghi. Trái lại cái kia khô lâu lợi dụng thân pháp quỷ mị. Khiến cho một người một con mèo biến thành có chút bó tay bó chân. Không phát huy ra đánh hội đồng. Hợp kích, ứng hữu uy lực. Khô lâu này giống như dị sinh vật thật sự là tà môn. Hàn Sâm thầm mắng một tiếng. Thừa dịp Miêu Quân công kích Khô Lâu khoảng cách xoay người chạy. Hắn và Miêu Quân trên người đều chảy máu. Cái con kia Khô Lâu lại không mất một sợi lông. Tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ bị thua thiệt cũng là bọn hắn. Hay là trước rút đi lại nghĩ biện pháp. Khá tốt có Miêu Quân quấn quýt lấy Khô Lâu. Lại để cho Hàn Sâm có thể thuận lợi thoát thân. Các loại. Đợi Hàn Sâm chạy xa. Chứng kiến Miêu Quân đã sắp muốn chống đỡ không nổi. Liền trực tiếp bắt nó gọi về trở về. Bạch Ngọc Khô Lâu vậy mà không chịu buông tha Hàn Sâm. Thật nhanh chạy vội tới. Hàn Sâm ở đâu còn dám do dự. Nhanh chóng hướng về dị sinh vật chi xào lối vào con đường bằng đá chạy tới. Bạch Ngọc Khô Lâu cũng là theo đuổi không bỏ. Tốc độ so Hàn Sâm nhanh hơn. Hàn Sâm ỷ có Miêu Quân phụ trợ. Đánh một chút lui lui. Rốt cục lui đến đó thông đạo cửa vào. Trực tiếp tựu mèo eo chui vào. Bạch Ngọc Khô Lâu còn không chịu buông tha cho. Cũng cùng theo một lúc chui vào. Đi chết đi. Bạch Ngọc Khô Lâu cử động lần này nhưng lại ở giữa Hàn Sâm lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt. Khô Lâu thân pháp linh hoạt giống như quỷ mị. Nhưng là ở cái này lối đi hẹp bên trong. Căn bản không tha cho nó có tránh né không gian. Hàn Sâm trực tiếp theo bố bộ đồ trong rút ra đinh ốc thương. Nhất thương hướng về Khô Lâu đâm tới. Nhất thốn trường nhất thốn cường. Tại đây hẹp hòi chỗ. Bạch Ngọc Khô Lâu đoản đao căn bản đủ không đến Hàn Sâm. Lại không chỗ có thể trốn tránh. Chỉ có thể dùng song đao giao nhau ở trước ngực. Chặn Hàn Sâm một phát này. Thế nhưng mà Hàn Sâm thương bên trên nhưng lại có mãnh liệt đinh ốc lực lượng. Khô Lâu giá nhất giá vậy mà không có đem thương cho bắn ra. Thương giống như độc long bình thường hướng về Khô Lâu trên người đã đâm tới. Hàn Sâm đầy cho rằng một phát này có lẽ có thể đắc thủ. Ai biết Khô Lâu nhưng lại thân hình bay ngược. Như là quỷ hồn bình thường hướng. Về. Sau trơn trượt lui, tốc độ so Hàn Sâm siêu lạp tử lưu ra tốc thân pháp càng nhanh. Hơn cứ thế mà tránh qua. Tránh né Hàn Sâm một phát này. Khô Lâu trí tuệ khá cao. Biết rõ ở đằng kia trong lối đi hẹp không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Vậy mà cũng không tái tiến nhập thông đạo. Chỉ là ở bên ngoài trông coi. Hàn Sâm bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước thối lui ra khỏi dị sinh vật xào huyệt. Trước hết nghĩ ra biện pháp. Sau đó mới có thể tới thu thập này chỉ. Cái. Bạch Ngọc Khô Lâu. Nếu không hưu muốn đặt tới dị sinh vật chi noãn vị trí. Thật sự là không may. Dị sinh vật trong xào huyệt hết lần này tới lần khác có một con lợi hại như vậy thần huyết sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Lặng lẽ trốn khỏi dị sinh vật xào huyệt. Lúc rời đi còn thuận tay săn giết một cái nguyên thủy cấp quỷ nhãn bi gấu mang về làm đồ ăn. Hiện tại đã biết quỷ nhãn bi gấu chỗ ở khu vực tựu là dị sinh vật xào huyệt lối vào. Hàn Sâm còn muốn giữ lại cái con kia thần huyết quỷ nhãn bi gấu cùng biến dị quỷ nhãn bi gấu canh cổng. Không cho Hứa Như Yên bọn hắn đi vào. Đương nhiên không thể lại giết lung tung. Trong núi tìm một cái địa phương an toàn. Nhặt được chút ít cành gỗ trở về sinh vật sấy. Nướng, quỷ nhãn bi gấu thịt. Thứ này cùng gấu không sai biệt lắm. Trưởng bộ đặc biệt màu mỡ. Bất quá Hàn Sâm cũng không có tâm tình cẩn thận thưởng thức. Chỉ là lung tung nhét đầy cái bao tử là tốt rồi. Đầy trong đầu đều là đang nghĩ lấy cái kia Bạch Ngọc Khô Lâu đao pháp cùng thân pháp. Đao kia pháp quỷ dị vô cùng. Ra tay hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Đến lúc đó cùng thuật ám sát tương tự. Bất quá Hàn Sâm nhìn ra. Khô Lâu đao pháp cùng thuật ám sát vẫn còn có chút bất đồng. Cái kia là thuần túy kỹ thuật. Mà không phải lợi dụng trên tâm lý góc chết. Tình khiết dùng kỹ xảo đã tạo thành tiết tấu không hài hòa. Sử, khiến cho, người không thể phán đoán nó hình vi hành động. Hơn nữa thân thể của nó cũng khác hẳn với thường nhân. Có thể làm ra rất nhiều bất khả tư nghị động tác. cho nên mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Nếu như muốn chém giết nó, nhất định phải có thể nắm chặt quỷ dị kia tiết tấu. Nếu không cũng chỉ có bị đánh phần, căn bản không khả năng giết được nó. Hàn Sâm cẩn thận nhớ lại cùng Khô Lâu tranh đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Suy tư về Khô Lâu mỗi một cái động tác, muốn từ đó tìm ra một ít quy luật, cách chương.